Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397: Lục sắc ếch xanh quầy rượu. Chương 143: Lục sắc ếch xanh quầy rượu pho lái xe tự sát. Sự tình hiển nhiên đối không một đội du kích. Đám người tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bọn hắn vì trợ giúp Edward đánh lén hắc tổ công ty CTOS hạng mục tự nguyện đứng ra. Ngoại trừ ra ngoài tinh thần trọng nghĩa, cùng lưới bảo vệ lạc tự do bên ngoài, cũng chưa hẳn không có nhận giờ những cái kia trở thành anh hùng cứu vớt thế giới trung nhị mơ ước. Khích lệ, nhưng mà bọn hắn cuối cùng chỉ là người bình thường. Hiện thực so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn tàn khốc. Nhất là nhìn thấy Citroen bên trên xuống tới 4 người, trong tay đều cầm súng lục thời điểm, không một mọi người mới rốt cục ý thức được bọn hắn đến tột cùng quấn vào chuyện nguy hiểm cỡ nào tình bên. Trong tới, 5 người đem mình đưa vào chiếc kia màu đỏ pho, phát hiện dưới loại tình huống này mình ngoại trừ nhảy sông tự sát cùng quỳ xuống đất cầu xin tha. Thứ bên ngoài giống như cũng không có biện pháp khác. Thế là Renault toa xe cũng xa vào đến trong trầm mặc. Hối hận người, hiện tại rơi khỏi còn kịp. Mở miệng người là Trương Hằng. Tiểu Nam Hải không thể lý giải vì cái gì ngay tại lúc này người nào đó vẫn như cũ có thể giữ vững. Tỉnh táo, Trương Hằng điều khiển Renault, lấy không đổi tốc độ chạy qua xong việc phát địa điểm. Liền phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Không một đội du kích đám người riêng lấy kỹ thuật mà nói không thể nghi ngờ đều cực kỳ xuất sắc. Chỉ cần an bài thỏa đáng, ở phía sau hành động bên trong cũng có thể cung cấp không sai kỹ thuật ủng hộ. Nhưng là loại chuyện này là không có cách nào miễn cưỡng. Hiện tại chủ động rời khỏi dù sao cũng so đang hành động bên trong không chịu nổi áp lực tâm lý bị. Động rời khỏi muốn tốt, nói đùa cái gì? Coi là loại chuyện này liền có thể hù dọa đến chúng ta sao? Một lát sau Tiểu Nam Hải trước hết nhất nói. Trương Hằng cũng không vạch trần nàng. Trước đó màu đỏ pho bên trong người từ trên cầu nhảy đi xuống thời điểm. Thân thể của nàng rõ ràng cũng đang run rẩy. Đây là đầu nàng một lần khoảng cách gần như vậy thấy có người chết trước mặt mình. Huống chi đối phương hôm nay liền có khả năng là bọn hắn ngày mai. Philip muốn nói cái gì, nhưng là giật giật bờ môi cuối cùng không có mở miệng. Trong 5 người tương đối chấn định ngược lại là vẫn rất ít mở miệng nửa số nguyên tố. Chúng ta đã sớm biết đây là một chuyến nguy hiểm lữ trình không phải sao. Bởi vì đúng lựa chọn luôn luôn gian nan nhất. Ngẫm lại Asan Kỳ, Yaron Tư Ốc Tì, vô ý mạo phạm, ta cũng thích Yaron. Nhưng là lúc này sách tên của hắn không phải là dấu hiệu tốt lành gì đi. Wando nói, bất quá ta không có ý định rời đi. Ta đã từng đâm qua một cái sọt lớn, là Edward giúp ta giải quyết. Cho nên hành động lần này với ta mà nói không chỉ là đạo nghĩa trên vấn đề. Philip thở dài, ta không có cách nào tưởng tượng nếu như ta tương lai có một đứa con gái. Mà nàng sinh hoạt tại một cái từ CTOS chỗ thống trị thế giới bên trong. Chờ một chút, nhi tử liền không có vấn đề sao? Đúng vậy đi, Philip nghĩ nghĩ, về sau lại khẳng định nói. Nhi tử liền không có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, thật cao hứng chúng ta một lần nữa đạt thành chung nhận thức. Đuôi ngựa nam nói, trên tay của hắn không ngừng. Lợi dụng trong khoảng thời gian này đã hoàn thành ảnh chụp xử lý. Kia là một cái mắt xanh mũi ưng nam nhân. Nhìn tựa như chỉ kền kền đồng dạng. Đuôi ngựa nam đem ảnh chụp phát cho Wando. Giao cho ta đi. Wando gật đầu. Hắn chỉ tốn 2 phút đã tìm được mũi ưng nam nhân mạng lưới tài khoản. Bất quá phá giải lại bỏ ra nhanh 20 phút. Có phiền phức sao? Lại cho ta 5 phút. Wando không có ngẩng đầu, ngón tay không ngừng đập bàn phím. Được rồi, 5 phút sau Wando rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Vincent nạp thi đấu lợi, gia hỏa này thế nhưng là một cái nhân vật hung ác. Cha mẹ của hắn không phải người Pháp, từ nhỏ tại Bỉ lớn lên, 19 tuổi thời điểm gia nhập ngoại tịch lính đánh thuê đoàn. Ở bên trong chờ đợi thời gian 5 năm, về sau biến mất 3 năm. Có truyền ngôn nói hắn khi đó tại cho thứ 7 cục làm hắc sống. Xử lý một chút chính phủ không tiện xử lý sự tình. Ta vừa rồi hách vào thứ 7 cục nhân sự hệ thống tiến hành một chút xác minh. Truyền ngôn cơ bản đều là thật. Gia hỏa này tại châu Phi một lần nào đó hành động bên trong xử lý dòng dã người của một thôn. Không phân biệt nam nữ già trẻ. Sau đó cao tầng định đem hắn cùng một chỗ diệt khẩu. Bất quá có người bảo vệ hắn, cho hắn nước Pháp quốc tịch, để hắn gia nhập hắc tổ. Bây giờ là hắc tổ bí mật hành động tổ 2 tổ trưởng. Chờ một chút, người hách vào thứ 7 cục nhân sự hệ thống. Chỉ dùng 25 phút. Người chừng nào thì lợi hại như vậy? Philip nhíu mày. Ngươi liền không thể ngẫu nhiên phối hợp ta cả một chút lòng hư vinh sao? Tốt, a, kỳ thật không có khoa trương như vậy. Nhớ kỹ năm ngoái thời điểm ta một mực tại hỏi ngươi phương diện an toàn vấn đề sao? Ta là khi đó tiến vào đi. Bọn hắn không có phát hiện. Chỗ sơ hở kia cũng một mực còn giữ. Bất quá ta rất ít lại đi vào đi dạo. Pho người trên xe đâu? Trương Hằng hỏi. Hắn quan tâm hơn cái kia hư hư thực thực người chơi ra hỏa. Hắn bỏ xe thời điểm được lên mặt. Chỉ có trước đó 1/4 khía cạnh chiếu. Rất khó tiến hành kiểm tra so với. Bất quá cũng không có ý nghĩa gì. Người khác đã chết. Wando buông tay. Hắc tổ người hẳn là sẽ nghĩ biện pháp vớt thi thể của hắn. Biết rõ thân phận của hắn. Đuôi ngựa nam nói. Hắn chú ý tới Trương Hằng tựa hồ phá lệ quan tâm tên kia. Nghĩ nghĩ đối tiểu Nam Hải nói. Chúng ta có Vincent số điện thoại di động. Có thể nghe lén định vị hắn sao? Cái sau gật đầu. Hắn cũng không thuộc về nhân viên kỹ thuật. Hẳn không có mạnh như vậy đề phòng ý thức. Ta có thể thông qua có vị trí cùng giọng nói quyền hạn ứng dụng đến định vị cùng nghe lén hắn. Giao cho ta đi. Ta đến giải quyết, còn có cái gì cần chúng ta làm sao? Đuôi ngựa nam lại quay đầu nhìn về Trương Hằng. Tạ ơn, tạm thời không có. Sự tình phía sau chờ quan sát qua hắc tổ đối Lier khống chế tình huống lại đến thảo luận đi. Lúc này Renault Phong Cảnh cũng chạy hạ cao tốc, đi vào đặt trước khách sạn trước. Sau bữa cơm chiều không một đội du kích 5 người đi mua sắm riêng phần mình cần thiết bị. Trương Hằng thì lựa chọn một mình hành động, bởi vì thế lực của đối phương khổng lồ, bởi vậy hắn cũng phá lệ, cẩn thận, không có mở mướn được xe, mà là trực tiếp đón xe đi tới một nhà tên là Lục Sắc Ếch Xanh quán rượu nhỏ trước. Thời gian là buổi tối 11:54 điểm. Trương Hằng đẩy ra Lục Sắc Ếch Xanh cửa lớn, trước khi tới hắn liền đã làm qua bài tập. Biết nơi này là rắc nạc bo rất nổi danh đồng tính luyến ái quầy rượu. Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy nam nữ cùng hỗn hợp đồng tính luyến ái quầy rượu. Trương Hằng tại quầy 3 điểm 1 ly bia. Về sau liền có một cái mang theo nón cao bồi nam nhân hướng hắn đi tới. Trương Hằng uyển cự đối phương cùng uống một chén thỉnh cầu. Đồng thời cũng đang âm thầm quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. 0:32 điểm, Lier cùng nàng ngạt thở trí tử dàn nhạc đến quầy rượu. Căn cứ Wando siêu tập đến tư liệu, các nàng mỗi thứ tư cùng thứ bảy ban đêm cũng sẽ ở Lục Sắc Ếch Xanh tiến hành biểu diễn. So sánh với trường học, nơi này phức tạp hoàn cảnh hiển nhiên càng thích hợp Trương Hằng ẩn tàng. Đơn giản làm nóng người về sau. Lier mọi người ở đây tiếng hoan hô bên trong ôm nàng Bass đi tới microphone trước. Nhưng mà nàng không hề nói gì. Đột nhiên quay người đi hướng sau lưng tay trống. Ôm cái kia tóc vàng cô nương hôn xuống. Hết chương.